Điểm danh dự trong tay của gã đeo mặt nạ kia rất là nhiều, thứ tốt cũng không ít. Đối với tôi cũng rất là hào phóng, nên thực lực tăng lên rất là nhanh. Trước kia bị cậu và Nguyệt Nguyệt vượt mặt quá nhanh, bây giờ tốt xấu gì cũng đuổi theo được một phần. Nghe Mộc Tử Hy nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng ngắt lời nói. Xem ra cậu mò không được ít chỗ tốt từ cái tên đeo mặt nạ kia. Tôi hỏi cậu, hắn là có mục đích gì? Cậu khen ngược đối phương một hồi. Tôi đang miêu tả tình hình thực tế cho cậu thôi. Hơn nữa chuyện này cho dù tôi không nói, cậu cũng không cần phải hỏi. Ngoài ra, cậu đã hỏi tôi thì tôi cũng hồi đáp cậu. Cái gã đeo mặt nạ cử chúng tôi tới đây trên danh nghĩa chính là lấy rèn luyện chúng tôi và trở lại hiện thực thả lỏng một chút. Thế nhưng tôi cảm thấy mục đích thực sự chắc chắn không phải là như vậy. Hắn vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú với chuyện của cậu đó. Có lẽ nếu lần này không phải cậu tham gia, hắn tuyệt đối sẽ không để cho chúng tôi tới. Có thể cậu không biết, thế lực của gã đeo mặt nạ lớn đến kinh người, không chỉ là bị hạn chế ở một số xỉnh ở hiện thực này đâu. Ở rất nhiều hiện thực đều có người của hắn, bao gồm cả một số giám đốc của đệ nhị vực cũng tới lui mật thiết với hắn. Hắn sớm đã thông suốt con đường tới đệ nhị vực thuộc về tự thân, chính là có mạnh tới mức giám đốc cấp cao, tôi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sở dĩ hắn vẫn luôn ở lại chỗ này chính là vì tìm người nào đó, mà gần đây có vẻ như hắn đã tìm ra được. Cũng ít ở lại trong hiện thực hơn, mà bắt đầu hoạt động ở đệ nhị vực. Có điều tôi cũng không phải là thần tính của hắn, thực lực cũng chưa đến mức lọt vào trong mắt của hắn, nên với chuyện hắn làm những gì ở đệ nhị vực cũng không biết rõ cho lắm. Dù sao cái gã đeo mặt nạ là một nhân vật hung ác, không dễ chọc là được rồi. Sợ là một đại nhân vật mà trong toàn bộ đệ nhị vực đều là dậm cho một cái là có thể uy nhất một phương. Nghe được những lời này của Mộc Tử Hy, sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng hơi biến đổi. Bọn họ thực ra cũng nghĩ tới gã đeo mặt nạ không có đơn giản, thế nhưng lại đánh giá thấp mức độ không đơn giản của hắn. Trách không được, ngay cả Lương Nhược Vân cũng không dám sai khiến gã đeo mặt nạ cái gì. Có lẽ lai lịch của gã đeo mặt nạ này Lương Nhược Vân chắc là biết một phần, cũng không biết vì sao không nói rõ với bọn họ. Không dám tưởng tượng trong đệ tam minh phủ còn ẩn giấu một nhân vật số một thế này. Nếu trước đó hắn chịu ra tay thì nào có chuyện của đệ nhất minh phủ và đệ nhị minh phủ. Ngoài miệng có chút cảm khái nói một câu, trong lòng Hạ Tiên Kỳ cũng thêm cảm thấy lần này gã đeo mặt nạ cử Mộc Tử Hy bọn họ tới tuyệt đối không phải là muốn trợ giúp đệ tam minh phủ. Nếu quả thực hắn có suy nghĩ muốn giúp một tay thì sớm trước đó đã giúp, hoàn toàn không có khả năng chờ tới bây giờ. Trước kia tôi cũng không nghĩ tới hắn sẽ kinh khủng tới mức này, nên lúc đó sảng khoái đồng ý gia nhập hàng ngũ của hắn vẫn tương đối là sáng suốt. Nếu không thì thực sự chọc giận hắn, tôi chính là có 100 cái mạng cũng không đủ chết. Lần này minh phủ đệ nhị vực cho người tới tìm các cậu gây phiền phức, tôi cảm thấy cũng chỉ có tìm hắn giúp một tay mới có thể giải quyết phiền toái lần này. Cậu tiếp xúc với hắn không nhiều, có thể không có cảm giác gì. Thế nhưng ngay từ lúc cậu còn chưa có thành quản lý, hắn cũng đã vô cùng chú ý tới cậu. Sợ gì hắn luôn ẩn nấu trong đệ tam minh phủ, không phải là tìm một người hay sao? Tôi có suy đoán vô cùng to gan, người hắn muốn tìm kỳ có thể chính là cậu. Mặc dù hắn còn cho tôi và người phía dưới điều tra rất nhiều người, không chỉ có một mình cậu, thế nhưng trong lòng tôi vẫn là có cảm giác này. Với cái gã đeo mặt nạ này mà nói, cậu nhất định là có ý nghĩa đặc thù nào đó. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì trong lòng ít nhiều gì có chút sợ hãi. Dù sao bị một đại nhân vật âm thầm giám sát, hơn nữa còn không biết cái giám sát này là địch hay là bạn. Như là một tên đồ tể mua một con bò, không biết là để giết mổ hay là dùng để làm việc đồng án. Nhưng hiển nhiên khả năng trước là cao hơn nhiều. Lại thêm, ngay cả hắn cũng không hiểu nổi bí ẩn ở trong nhà. Cho nên có nói gã đeo mặt nạ kia có phải cũng biết một phần chuyện trong nhà của hắn hay không? Cái này cũng không phải là chuyện tốt mà. Hạ Thiên Kỳ cảm khái nói, nhưng nói xong rồi thì rất là bất đắc dĩ, vì bây giờ còn có Vương Vân Bằng và Trần Minh đè ở trên đầu của hắn. Ngay cả hai tiểu nhân vật đến từ đệ nhị vực này, hắn cũng không có cách gì, chớ nói gì là đối phó với gã đeo mặt nạ kia. Nhưng cũng chưa chắc là một chuyện xấu đâu. Nếu cậu thực sự là có tác dụng với gã đeo mặt nạ kia, vậy thì gã đeo mặt nạ cũng sẽ không nhìn cậu bị giết. Trừ phi ở chỗ hắn kia còn có người có thể thay thế cậu. Nên vừa vặn mượn cơ hội lần này, tôi xin hắn xem xét một chút. Nếu hắn đồng ý giúp, vậy thì nói rõ trong một thời gian ngắn sắp tới, hắn sẽ là chỗ dựa của cậu. Nếu hắn biểu hiện không có chút hứng thú nào, vậy thì tình cảnh của cậu tất nhiên là không thể lạc quan. Đúng vậy. Có điều tôi cũng không thích giao số mệnh của mình cho người khác xử trí. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn trông cậy vào một người mà ngay cả là địch hay là bạn cũng không rõ. Thế nhưng lúc này cậu lại không có cách nào. Đối mặt với một giám đốc bước một chân vào cấp quỷ vương, hơn nữa còn là hai người. Mặc dù các cậu có liều mạng với đối phương, cuối cùng vẫn là vô ý chịu chết. Mộc Tử Hy biết tính cách của Hạ Thiên Kỳ, vốn không phải là người theo chủ nghĩa cam tâm bị người chi phối. Thêm vào còn có Lãnh Nguyệt, đừng thấy bình thường không nói tiếng nào, giống như là đang chuyên tâm làm một mỹ nam tử an tĩnh. Trên thực tế, nếu luận về mức độ điên cuồng, sợ là ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng theo không kịp. Nên hắn thực sự sợ đầu của Hạ Thiên Kỳ nóng lên. Sau đó Lãnh Nguyệt lễ vô phản cố, hai người thực sự là đi liều mạng với Phương Vân Bằng bọn họ. Tôi biết, không phải là vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ không liều mạng với bọn họ đâu. Hạ Thiên Kỳ đương nhiên là hiểu Mộc Tử Hy đang lo lắng điều gì, vì vậy lại nói ra suy nghĩ của hắn. Cậu có thể hiểu là tốt rồi, tôi quên đi. Loại tin tức xấu này tạm thời để qua một bên trước. Lần này tôi tới đây có mang theo một chút tin tức tốt. Có lẽ sẽ có chỗ giúp đỡ cho các cậu. Bây giờ chỉ cần không phải là tin tức xấu, với tôi mà nói thì coi như là tuyệt đối là tin tức tốt. Hạ Thiên Kỳ cười khổ uống một hớp nước, trong lòng vẫn có chút mong đợi. Mộc Tử Hy không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra. Hai người các cậu hẳn là đi qua địa nhiệt vực rồi. Biết rõ địa nhiệt vực này có kỳ đóng băng năng lực đúng không? Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt gật đầu không cho ý kiến. Cái kỳ đóng băng này thật ra thuộc về một loại quy tắc của địa nhị vực. Khi cậu chưa thực sự đã thông con đường nối liền với địa nhị vực của mình, kỳ đóng băng này sẽ luôn tồn tại. Có điều lại con đường riêng tư này, đối mặt chỉ là quản lý cấp cao của Minh Phủ, loại nửa đường gia nhập tập thể của gã đeo mặt nạ như là tôi. Vì gã mặt nạ sớm đã thông con đường của mình, nên cũng không tồn tại cái kỳ đóng băng vừa nói. Chắc chắn các cậu vẫn chưa hoàn toàn đã thông đường, nên kỳ đóng băng sẽ còn tồn tại. Dưới tình hình chung, phải tham gia khoảng 3 lần sự kiện nữa. Nếu kỳ đóng băng kỳ là một loại ràng buộc của các cậu, thì với quỷ vật cũng như vậy, chỉ là ràng buộc tương đối nhỏ một chút. Thế nhưng theo khoảng cách địa nhị vực càng ngày càng gần, ràng buộc sẽ càng ngày càng nhỏ. Nói cách khác, lần đầu tiên các cậu ở trong sự kiện, nếu còn có thể dựa vào vận may để tránh né truy sát của quỷ vật, vậy thì trong lần thứ hai, lần thứ ba, loại xác suất này sẽ càng ngày càng thấp. Mặc dù kế tiếp, thực lực của các cậu cũng sẽ dần dần khôi phục, thế nhưng không có cách nào đối kháng với quỷ vật. Mà như vậy nếu muốn sống sót trong kỳ nóng băng, chỉ có thể cân nhắc sử dụng ngoại lực. Ngoại lực này chính là hoán đổi nước thuốc thuật pháp. Tôi mang tới các tin tức tốt này chính là liên quan tới phương diện sử dụng nước thuốc thuật pháp. Đổi nhiều một số nước thuốc gia tăng phòng ngự, gia tăng tốc độ, thậm chí là nước thuốc có tính phụ trợ khác để vượt qua kỳ đóng băng tuyệt đối là chỗ tốt. Dù sao cũng đừng cảm thấy mấy thứ nước thuốc có tính phụ trợ kỳ là vô bổ. Trên thực tế chỗ dùng vô cùng lớn. Chính là dùng để đối phó với kỳ đóng băng trong sự kiện của đệ nhị vực. Đến thời khắc mấu chốt nhất, tuyệt đối là vật cực kỳ có giá trị. Thế nào, tin tức tôi mang tới này không tồi đi. Đây chính là tôi phải trầm cây ngàn khổ mới nghe ngóng được. Rất nhiều người cũng không biết. Lời của Mộc Tử Hy khiến cho Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cảm động. Trên thực tế khiến cho bọn họ gian nan nhất trong sự kiện của đệ nhị vực chính là vấn đề kỳ đóng băng năng lực của tự thân. Bọn họ cũng có nghĩ tới, chỉ dựa vào vận may thì có thể chịu qua một lần, còn có thể sống qua 2-3 lần, thậm chí là nhiều lần hơn sao. Sớm một gì cũng sẽ có lúc vận may không tốt. Cho dù tới lại lần trước thì cũng đủ khiến cho bọn họ chết không có chỗ chôn thay. Nên tin tức Mộc Tử Hy mang tới này rõ ràng là một lần giúp đỡ đúng lúc, tuyệt đối cũng coi là tin tức tốt. Trước kia bọn họ cũng thật giống như là Mộc Tử Hy nói, cảm thấy mấy nước thuốc thuật pháp kỳ đều là vô tác dụng, đơn thuần cảm thấy nước thuốc khôi phục thương thế và khôi phục thể lực là có ích. Cái này thật đúng là tin tức tốt. Mộc thiếu thực sự là phí tâm tư rồi. Chờ một chút, tôi sắp xếp cho cậu một hàng rồng rắn phục vụ. Hạ Thiên Kỳ biết Mộc thiếu này ít khi nào tốt miệng, nên vội vàng biểu thị một câu. Cũng là cậu hiểu tôi. Có điều bây giờ cảm ơn tôi còn hơi sớm đó. Tin tốt không chỉ có một cái này, còn có một tin khác. Có điều ngay từ đầu, Tôi cảm thấy là tin tốt. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại một chút, cũng không cảm thấy là tin tốt hoàn toàn. Mộc Tử Hy muốn nói lại thôi, do dự một chút, rồi vẫn nói ra. Lần này chúng tôi tới là có ba người. Thế nhưng người đã đi trước khi cậu tới, người kia chính là Lưu Ngôn Mẫn. Mẫn Mẫn cũng tới, hiện tại hắn thế nào rồi? Nghe tin tức của Lưu Ngôn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút cảm động, ngay cả Lãnh Nguyệt cũng nhìn về phía Mộc Tử Hy. Thực lực có nâng cao rất là lớn, cũng đạt tới cấp ác quỷ, thế nhưng người thì đã hoàn toàn không giống trước kia. Mộc Tử Hy suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là phải nói một chút chuyện của Lưu Ngôn Mẫn cho Hạ Thiên Kỳ biết. Vì Lưu Ngôn Mẫn và tình hình của hắn hoàn toàn khác biệt, hắn cảm thấy gã đeo mặt nạ rất coi trọng Lưu Ngôn Mẫn. Mà Lưu Ngôn Mẫn cũng như là một thương tín, nói gì nghe nấy vậy. Nếu gã đeo mặt nạ thực sự đánh cái chủ ý gì với Hạ Thiên Kỳ, khó tránh khỏi Lưu Ngôn Mẫn sẽ trở thành một mũi nhọn đâm vào tâm khảm của Hạ Thiên Kỳ. Cho nên để phòng ngừa ngộ nhỡ, cần phải để cho Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng gia nhập hàng ngũ của gã đeo mặt nạ sao? Kỳ thực tôi cũng biết, hắn nhất định đứng trong hàng ngũ của người kia. Sau khi Hạ Thiên Kỳ trở thành người cầm quyền của đệ tam minh phủ, không phải là không đi tìm tung tích của Lưu Ngôn Mẫn, thế nhưng cũng không có tìm được. Mà số thông tin Lưu Ngôn Mẫn dùng thì vẫn còn giữ, nên chỉ có một khả năng, hắn đã không còn ở trong đệ tam minh phủ nữa. Sau khi rời khỏi minh phủ, mặc dù số thông tin sẽ bị gạch bỏ, thế nhưng nếu muốn tiếp tục sử dụng cũng có thể. Có lẽ Lưu Ngôn Mẫn là muốn truyền đạt cho bọn họ một tín hiệu là mình còn sống, nên mới dùng số thông tin ban đầu. So với tôi, hắn còn gia nhập hàng ngũ của gã đeo mặt nạ sớm hơn, nhận được không ít đồ tốt từ chỗ của gã đeo mặt nạ, còn dùng hộp quỷ vương tàn chi, khiến cho tính cách đại biến, có chút không phải là người, cũng không phải là quỷ. Hắn không muốn gặp cậu, cho nên đã đi trước một bước khi biết cậu tới đây. Tôi cũng không muốn nói nhiều, thế nhưng cậu và Nguyệt Nguyệt đều là bạn bè mà tôi công nhận, cho nên tôi vẫn phải nói một chút quan điểm của tôi. Lưu Ngôn Mẫn rất được gã đeo mặt nạ kia coi trọng. Bây giờ, hắn thích giết chóc tàn nhẫn để khiến cho năng lực của cái mặt quỷ tím bầm hắn nhận được mạnh hơn, mà sát hại rất là nhiều người vô tội, đã trở thành một người vì thực lực mà không từ thủ đoạn. Nên không cần biết trước kia các cậu tốt bao nhiêu, cũng kiến nghị các cậu chớ ôm hy vọng quá lớn. Nếu hắn không muốn thấy các cậu, chính là cảm thấy không cần phải gặp mặt. Hạ Thiên Kỳ không cố chấp phản bác Mộc Tử Hy, cũng không gật đầu. Ngược lại là trầm mặc không nói một lời. Lấy tư cách từng là bạn bè vào sinh ra tử, Hạ Thiên Kỳ rất khó vì lời nói của Mộc Tử Hy mà hoàn toàn xóa sạch Mẫn Mẫn ra khỏi vòng tròn anh em. Thế nhưng Mộc Tử Hy không phải là người ngoài. Sở dĩ hắn nhắn nhủ lời nói này, chỉ có lòng tốt, tuyệt đối không mang theo bất kỳ ác ý nào. Mẫn Mẫn có thể có được cấp ác quỷ trong thời gian cực ngắn. Kỳ thực Hạ Thiên Kỳ vô cùng giật mình, vì ngay từ lúc Mẫn Mẫn rời đi, thực lực của hắn còn chưa tới cấp bậc lệ quỷ. Hắn và Lãnh Nguyệt vì các loại kỳ ngộ cho nên mới có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy. Thế nhưng Mẫn Mẫn hiển nhiên trưởng thành nhanh hơn so với bọn họ. Không thể nghi ngờ chút nào, trong thời gian rất ngắn này, Mẫn Mẫn nhất định là trải qua còn nhiều hơn, phải cố gắng còn nhiều hơn so với bọn họ. Vì giành được thực lực mạnh mẽ, để không tránh sau lưng bọn họ, để được bảo vệ, là nguyên nhân quyết tâm rời đi ban đầu của Mẫn Mẫn. Bản thân Mẫn Mẫn chính là một người có tính cách dứt khoát, có lòng tự trọng rất là mạnh. Trải nghiệm bi thương trước khi hắn gia nhập Minh Phủ có thể khiến hắn thích nghi với các loại sinh tồn tàn khốc nhất. Vì không có gì tàn khốc hơn việc toàn bộ người thân bạn bè của mình chết thảm trong tay quỷ vật. Cho nên, trong miêu tả của Mộc Tử Hy, Mẫn Mẫn vì tăng cường thực lực mà không từ thủ đoạn, hắn có thể hiểu. Trong cái thế giới này, không có thực lực mạnh mẽ, cũng không có thân nhân, người yêu thích cho dù là tư cách bạn bè. Vì anh cơ bản không có thực lực bảo vệ cho bọn họ, anh càng không có cách nào trơ mắt nhìn bọn họ chết đi mà không có chút cảm động nào. Mẫn Mẫn rất là thực tế so với hắn, Mẫn Mẫn còn có thể lý giải được rõ ràng các sự tàn khốc của cái thế giới này. Thế nhưng bất kể là như thế nào, Hạ Thiên Kỳ vẫn tin tưởng Mẫn Mẫn tuyệt đối sẽ không từ bỏ những người thân bạn cũ này như là bọn họ. Dù sao, đối với loại người hai bàn tay trắng như là Mẫn Mẫn này mà nói, những người bạn này như bọn họ chính là ý nghĩa để hắn liều mạng sống sót. Một điểm này từ chỗ Mẫn Mẫn vẫn luôn không xóa bỏ số thông tin. Tới theo Mộc Tử Hy, từ như bọn họ tới nơi này, kỳ thực cũng có thể nhìn ra Mẫn Mẫn vẫn luôn để ý đến bọn họ. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thẳng vào Mộc Tử Hy nói. Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ chuẩn bị tinh thần cho việc này. Ừ, có chuẩn bị trước là tốt rồi, dù sao lòng người khó dò. Lúc Mộc Tử Hy nói ra những lời này, ngữ khí cũng có chút nặng nề. Hạ Thiên Kỳ không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, lời nói vừa chuyển một cái đã nhắc lên chuyện của cha mẹ Mộc Tử Hy. Cha mẹ của cậu bên kia, tôi vẫn luôn cho người phía dưới quan sát. Hai người đều khỏe vô cùng. Khi nào cậu cũng trở về tầm một chút, tôi gửi địa chỉ cho cậu. Hạ Thiên Kỳ có để cho Vương Tăng Du sắp xếp người, định kỳ tới chỗ của cha mẹ của Mộc Tử Hy quan sát một chút. Dù sao Mộc Tử Hy có thể giao cha mẹ cho hắn, không thể nghi ngờ là vô cùng tin tưởng. Dù thế nào, hắn cũng phải bảo vệ bọn họ được chu toàn, không thể để xảy ra chuyện gì. Cha mẹ tôi ở chỗ của cậu thì tôi yên tâm rồi. Tôi không tới tâm nữa. Gã đeo mặt nạ biết cha mẹ là cái xương sườn mềm của tôi, nên tôi đối xử tàn nhẫn với mình một chút. Vừa là bảo vệ cha mẹ tôi, vừa là bảo vệ tự tôi. Thêm vào lấy tư cách góc độ, khối đồng minh mà nhìn. Trong tay cậu có cha mẹ tôi làm con tin, cũng không sợ tôi làm trận phản bội, ngấm ngầm, đâm một dao không rõ. Nếu cậu muốn thọc tôi một đao, thì đã sớm thọc rồi. Mặc dù cậu rất là xấu xa, thế nhưng còn khuya mới phát triển tới cấp bậc mà cậu nói đó. Hạ Thiên Kỳ mở ra một câu đùa giỡn, Mộc Tử Hy phiền muộn lắc đầu. Chuyện sau này ai cũng không thể nói rõ ràng được đâu. Nói chung cứ để lại một con đường rút là đúng không sai. Lần này chúng ta chia tay, lần tới gặp nhau cũng không biết là lúc nào. Bây giờ Tùng cũng đã bước vào cấp ác quỷ, sợ là sau này sẽ luôn ở lại đệ nhị vực. Bây giờ tôi cũng thay đổi số thông tin, một hồi nữa cậu thêm vào danh sách, sau này có chuyện gì cũng thuận tiện liên lạc với nhau. Tên nhóc cậu luôn làm chút chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nói không chừng sau này tới địa nhị vực cũng rất là trâu bò. Tôi còn phải theo cậu lăn lộn đó. Cái này nó không chính xác. Được rồi, không phải không có chuyện gì để nói nữa sao? Đi, tôi dẫn cậu đi tìm một chỗ vui chơi một chút. Sau đó Lãnh Nguyệt tìm một khách sạn, còn hai người Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hy thì đi tìm một chỗ vui chơi chui vào. Hạ Thiên Kỳ mặc dù cái miệng không tốt, thế nhưng Mộc Tử Hy là tay lão luyện 100%. Hai người vừa chơi vừa uống nhiều rượu, mãi đến khi trời gần sáng hẳn mới say lần lần rời đi. Thành phố Phước Bình, văn phòng Hoàng Kim. Sau khi đi vào, Lưu Ngô Mẫn đón thang máy đi tới tầng cao nhất. Sau đó đi vào trong khu vực giữa không trung, không một bóng người. Vòng qua một ngã rẽ, dừng ở trước cửa của một văn phòng làm việc. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong lại vang lên tiếng của gã đeo mặt nạ. Vào đi. Nhận được cho phép của đối phương, Lưu Ngôn Mẫn mới đẩy cửa đi vào. Đây chỉ là một gian phòng làm việc rất là bình thường. Gã đeo mặt nạ ngồi trên ghế salon dài, trên tay cầm một cái ly chân dài chứa rượu vang đỏ, lúc này đang bị gã nhẹ nhàng lắc lư. Chuyện bên kia xong rồi sao? Gã đeo mặt nạ nhàn nhạt hỏi một câu. Vẫn chưa, tôi chỉ là đi trước một bước. Thì ra là vậy. Xem ra cậu vẫn xem Hạ Thiên Kỳ là bạn bè. Nếu không thì không thể không tới gặp mặt hắn. Gã đeo mặt nạ nói một câu đâm xuyên tâm sự của Lưu Ngôn Mẫn. Lưu Ngôn Mẫn tự hiểu không thể gạt được gã đeo mặt nạ, vì vậy nói. Bọn người Hạ Thiên Kỳ đều là người quan trọng nhất của tôi. Tôi có thể giúp cho anh làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng tôi tuyệt đối sẽ không giúp anh đối phó với bọn họ đâu. À, vì sao cậu cảm thấy tôi sẽ đối phó với bọn họ chứ? Lúc này, gã đeo mặt nạ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng khác thường. Tôi chỉ là đang trình bày ranh giới cuối cùng của tôi cho anh biết mà thôi. Yên tâm đi, bọn họ sẽ đứng bên phía của tôi giống như cậu thôi. Thực lực của cậu hiện nay vẫn là quá yếu. Lần này sau khi trở về, tôi sẽ phái cậu đi chấp hành một nhiệm vụ. Hy vọng sau khi nhiệm vụ kết thúc, cậu còn có thể có đủ ngạc nhiên mừng rỡ. Được rồi, bây giờ cậu có thể đi về. Gã đeo mặt nạ nói xong, bên cạnh Lưu Ngôn Mẫn lập tức xuất hiện một vòng xoáy đầm màu đen. Thấy như vậy, Lưu Ngôn Mẫn gật đầu rồi nhảy thẳng vào. Ngay sau đó vòng xoáy đen biến mất, văn phòng chỉ còn lại một mình gã đeo mặt nạ. Một hớp uống cạn rượu ở trong ly, gã đeo mặt nạ ngửa người ở trên ghế salon, tự mình lẩm bẩm ngoài miệng một câu. Chờ đệ nhị vực hoàn toàn loạn thành nồi cháo. Tôi xem, cậu có rầm mặt hay không? Khi Hạ Thiên Kỳ tỉnh ngủ đã là xế chiều ngày hôm sau, hắn vội vàng gọi điện thoại cho Lãnh Nguyệt, Sau đó hai người cũng lái xe quay lại thành phố Phước Bình. Mà lúc ở trên đường, Ngô Địch lại gửi thông tin tới nói cho bọn họ biết, toàn bộ lối ra vào đi thông tới đệ nhị vực, quả thực đều đã bị phong tỏa. Bằng thực lực của gã thì không có cách nào phá bỏ được. Với tin tức này, Hạ Thiên Kỳ sớm đã có dự tính, nên lại hẹn Ngô Địch gặp mặt ở thành phố Phước Bình nói chuyện tiếp. Bây giờ bọn họ không có cách gì, cũng chỉ có thể trông đợi Mộc Tử Hy bên kia có thể thuyết phục gã đeo mặt nạ. Nếu không thì ngay cả cơ hội chuẩn bị bọn họ cũng không có. Chiến lược tuyệt đối của hai giám đốc kia rất là rõ ràng. Mặc cho bọn họ tính kế như thế nào cũng là vô dụng, kết cục cuối cùng vẫn là như nhau. Lại thêm, lối đi thông tới đệ nhị vực đã bị phong tỏa. Bây giờ ngay cả trốn cũng không có cách nào trốn. Thế cục có thể nói là tương đối bị động. Mà khi Lãnh Nguyệt và Thiên Kỳ trở lại thành phố Phước Bình, Mộc Tử Hy đã đi trước bọn họ một bước, đi tới văn phòng Hoàng Kim, định thử thuyết phục gã đeo mặt nạ, hóa giải tình thế nguy cấp trước mắt. Khi Mộc Tử Hy đẩy cửa phòng làm việc ra, thấy gã đeo mặt nạ, hắn phát hiện Từ Như đã ở chỗ này. Lúc bọn họ quay lại hiện thực, gã đeo mặt nạ có nói với bọn họ, xong việc rồi sau đó tất cả mọi người quay lại đây, đừng đi qua lối vào đệ nhị vực trước đó quay về. Lại nói tiếp, đây cũng là nguyên nhân khiến cho Mộc Tử Hy cảm thấy có tìm gã đeo mặt nạ giúp, có thể sẽ không thành công. Thế nhưng, hắn không nói rõ với Hạ Thiên Kỳ bọn họ chuyện này, chính là không muốn để cho bọn họ quá tuyệt vọng. Thêm vào, hắn cũng không quá xác định gã đeo mặt nạ có biết chuyện hai giám đốc kia tới nơi này hay không. Lưu Ngô Mẫn đã quay lại đệ nhị vực, bên này không còn chuyện của cậu nữa, trở về đi. Tôi còn có chuyện muốn hồi báo. Mộc Tử Hy thấy gã đeo mặt nạ muốn đuổi bọn họ quay về, hắn vội vàng hỏi một câu. Chuyện Minh Phủ đệ nhị vực cho người tới, tôi đã nghe Từ Như nói. Cậu cảm thấy tôi sẽ quản bọn người Hạ Thiên Kỳ sao? Giọng của gã đeo mặt nạ mang theo chút vui vẻ, như thể đang cười nhạo sự ngây thơ của Mộc Tử Hy. Không phải anh vẫn luôn cảm thấy có hứng thú với Hạ Thiên Kỳ sao? Tôi cảm giác hứng thú với rất nhiều người, hắn chỉ là một nhân viên nhỏ trong số đó mà thôi. Gã đeo mặt nạ biểu lộ rõ thái độ, cơ bản là không muốn hỗ trợ. Mộc Tử Hy có chút nóng nảy lại hỏi. Nếu bọn họ bị dẫn tới địa nhân vật sẽ như thế nào? Sẽ chết sao? Đây là chuyện của Minh Phủ địa nhị vật. Câu hỏi tôi cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ là vậy, đương nhiên cũng có thể là không. Mộc Tử Hy tự biết mình không có khả năng thuyết phục gã đeo mặt nạ này. Lúc này, hắn nhìn thoáng qua Từ Như đang nghe bọn họ nói chuyện, cố tình nói với Từ Như. Ngô Địch không phải là bạn tốt của cậu sao? Lẽ nào cậu cũng không quản sống chết của Ngô Địch à? Ngô Địch không sao, lão đại sẽ giúp hắn rời khỏi hiện thực. Nghe được gã đeo mặt nạ đã chọn giúp Ngô Địch, không giúp Hạ Thiên Kỳ. Điều này khiến cho Mộc Tử Hy rất là kinh ngạc. Lẽ nào cậu có thể giúp Ngô Địch, thì không thể tiện tay giúp Hạ Thiên Kỳ một tay sao? Tôi chính là đang giúp Hạ Thiên Kỳ. Cậu cảm thấy để cho hắn bắt từng người phía dưới, lại giao cho người khác, mặc cho xẻ thịt, hắn sẽ đồng ý hay sao? Chỉ cần cậu bằng lòng giúp đỡ, hắn nhất định là sẽ đồng ý. Mộc Tử Hy thấy chuyện này còn có khả năng chuyển biến, lại vội vàng thay Hạ Thiên Kỳ cam kết. Thế nhưng ánh mắt của gã, mặt nạ, lại đột nhiên lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng nói. Mộc Tử Hy, đừng quên cậu bây giờ là người của ai. Được rồi, nhanh về để nhiệm vụ đi. Có một nhiệm vụ đang chờ các người. Mộc Tử Hy siết chặt nắm tay, trong lòng hận muốn liều mạng. Thế nhưng lời này nói hắn cũng nói tất cả. Gã đeo mặt nạ căng thẳng hoặc không quan tâm đến sống chết của Hạ Thiên Kỳ. Điều này cũng khiến cho hắn không có cách nào. Nếu còn nói thêm gì nữa, khó tránh khỏi gã đeo mặt nạ sẽ mất đi lòng tin, trực tiếp giết hắn ở chỗ này. Mắt thấy Từ Như trực tiếp nhảy vào bên trong thông đạo không gian của đệ nhị vực, Mộc Tử Hy mở điện đàm, rất không đành lòng gửi cho Hạ Thiên Kỳ một tin. Trên tin chỉ có ba chữ đơn giản. Thật xin lỗi. Hắn không biết lần này Hạ Thiên Kỳ còn có thể vượt qua cửa ải khó khăn này hay không. Thế nhưng, việc đã đến nước này, chỉ có thể cầu nguyện người của Minh Phủ đệ nhị vực đưa bọn họ tới đệ nhị vực, không phải là để giết chết bọn họ. Trước khi nhận được tin xấu Mộc Tử Hy gửi tới này, Hạ Thiên Kỳ vừa mới thở phào nhẹ nhõm như là trút được gánh nặng, đi tới gặp Ngô Địch. Vì so với tin tức xấu này, tin tức Ngô Địch mang cho hắn là bất cứ lúc nào gã cũng có thể đi tới đệ nhị vực. Thế nhưng đang trong lúc, hắn cho là mình cũng sẽ nhận được đối xử như là với Ngô Địch. Cái tin tức này của Mộc Tử Hy lại giáng cho hắn một gậy. Đây là ý gì chứ? Có thể thả Ngô Địch rời đi. nhưng lại không có thả mình rời đi. Hạ Thiên Kỳ biết Mập Tử Hy tuyệt đối sẽ tận lực đi thuyết phục gã đeo mặt nạ. Nhưng nhìn tin tức này, hiển nhiên hắn thuyết phục là thất bại. Thời gian trước, Mộc Tử Hy từng phân tích có lẽ hắn có ý nghĩa đặc thù nào đó với gã đeo mặt nạ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại thì hoàn toàn không có chuyện này. Gã đeo mặt nạ là thực lòng muốn nhìn hắn đi chịu chết. Thấy Hạ Thiên Kỳ còn vui mừng ra mặt, thoáng cái đã đổi sắc mặt, Lãnh Nguyệt cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lại hỏi hắn. Xảy ra chuyện gì sao? Gã đeo mặt nạ không có giúp tôi. Tôi vẫn phải giao người chủ quỷ vật thể chất trong mình phủ ra, đồng thời tính cả tôi trong đó. Bất đắc dĩ nói tới chỗ này, Hạ Thiên Kỳ ngược lại bật cười, tự khuyên nhủ mình nói. Có điều đây cũng là một chuyện tốt, ít nhất không phải thiếu nợ gã đeo mặt nạ cái nhân tình gì. Vậy chúng ta chỉ có thể liều mạng một trận thôi. Trong lời nói của Lãnh Nguyệt chính là không có tới một chút ý tứ chùn bước. Hạ Thiên Kỳ cũng biết, muốn cho Lãnh Nguyệt mặc kệ, Lãnh Nguyệt cũng không những không nghe hắn, ngược lại sẽ khinh thường hắn. Nên hắn cũng không nói mấy lời vô nghĩa này, suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Nếu chúng ta có thể tự phá vỡ phong tỏa lối vào địa nhị vực, có lẽ là có thể chạy đi. Ngô địch tuy là không có phá nổi, thế nhưng nếu chúng ta nghĩ một chút biện pháp, nó không chừng thực sự là có thể. Hiện tại Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống, không mở ra là chờ chết. Nếu quả thực được bọn họ may mắn mở ra, chỉ cần trốn trong địa nhị vực, ít nhất không có người nào có thể tìm được bọn họ trong một thời gian rất là dài. Lãnh Nguyệt cũng cảm thấy cách này có thể thử một lần. Hai người lập tức cũng không có chậm chạp. Sau đó gọi Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ tới. Bốn người cùng nhau đi tới lối vào địa nhị vực cách bọn họ gần nhất. Phụ ma của Triệu Tĩnh Xu chắc chắn là có thể đến giúp Lãnh Nguyệt. Còn Sở Mộng Kỳ cũng hiểu biết rất nhiều về phương diện trận pháp. Hơn nữa nhiều người cũng đỡ hơn phần nửa sức lực. Vừa mới đánh sập được đệ nhất minh phủ, vừa mới bắt được chỗ tốt, vẫn còn chưa hết nóng, lại xảy ra chuyện trở tay không kịp này. Khi Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ nghe Hạ Thiên Kỳ sắp phải đối mặt với hiện trạng gây gò, hai người trong lòng đều tràn đầy lo âu. Mà một bên khác, trong phòng làm việc của gã đeo mặt nạ ở văn phòng Hoàng Kim, Vương Vân Bằng và Trường Minh đang cung kính đứng ở trước mặt của gã đeo mặt nạ. Hai ngày này, các người phải luôn để ý tới tình huống của lối vào địa nhị vực bên kia. Tuy tôi phong tỏa lối vào, thế nhưng trong hiện thực này vẫn luôn tồn tại một lực lượng khác. Quan trọng nhất chính là Hạ Thiên Kỳ bên kia. Các người phải nhìn chòng chọc vào cho tôi. Chỉ cần phát hiện bọn chúng cái tướng muốn chạy trốn thì cứ trực tiếp hạ sát thủ với bọn chúng. Có điều đừng giết chết nhanh như vậy. Có hiểu ý của tôi hay không? Hẳn chỉ là mồi nhử dẫn dụ cá lớn mắc câu sao? Vương Vương Bằng nghe xong thì phản ứng kịp nói. Các người có thể hiểu là như vậy. Gã đeo mặt nạ gật đầu không cho ý kiến. Sau lưng của hắn, rốt cuộc có người gì vậy? Trần Minh không biết gã đeo mặt nạ phí hết tâm tư vì một quản lý cấp cao nhỏ nhỏ để làm cái gì. Nếu là muốn hỏi ra chút chuyện gì, thẳng thắn bắt lại tra khảo một phen không phải là tốt hơn hay sao? Cần gì ôm trọn một vòng lớn như vậy? Các người cứ làm đi. Chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi. Các người đi đi, mỗi người phụ trách một lối vào. Gã đeo mặt nạ nhìn hai người Vương Vân Bằng rời đi, trong lòng cũng không xác định Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc có phải là người kia mà gã muốn tìm hay không. Bây giờ, gã đã dần mò được tới một số bí mật, biết trên thế gian này vẫn còn tồn tại một thế lực khác ngoài Minh Phủ. Thế lực này vô cùng thần bí, chuyên làm việc cho người gã cho là thần kia. Còn Hạ Thiên Kỳ, gã vẫn luôn nghi ngờ có phải là một quân cờ bí mật mà thần kỳ chôn xuống hay không. Mà quân cờ tự nhiên sẽ không biết mình là quân cờ. Nhưng nếu có người muốn diệt trừ hắn, vậy thì người đang âm thầm giám sát kia rất khó có thể ngồi yên. Lực lượng phong tỏa lối vào là một loại chú thuật vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn là không có cách nào phá vỡ được. Mấy người Hạ Thiên Kỳ đánh tới lối vào địa nhị vực bên này, lại vẫn luôn thử hết toàn bộ biện pháp bọn họ có thể sử dụng ra, tiến hành phá giải lực lượng phong tỏa lối vào địa nhị vực. Quá trình này kéo dài chừng 5 tiếng đồng hồ. Nhưng mặc cho mỗi người đều đánh ra toàn lực, đồng thời cũng kịp thời dùng nước thuốc thuộc pháp bổ sung. Nhưng với lực lượng phong tỏa vẫn không thể làm gì. Mặc dù vô cùng không cam lòng với cái kết quả này. Thế nhưng nếu ngay cả Lãnh Nguyệt cũng nói như vậy, vậy nhất định một biện pháp cũng không có. Xem ra vận may của tôi đã dùng hết trước đó rồi.

nâng đỡ lẫn nhau bước đi tới bây giờ. Hạ Thiên Kỳ cúi đầu trầm mặc, hắn không biết nên phản bác lại Sở Mộng Kỳ như thế nào, hoặc là nói bị Sở Mộng Kỳ nói như vậy, lý do thoái thác hắn nghĩ ra từ trước đã hoàn toàn không có chỗ trống lên sân khấu. Kỳ thực, hắn muốn lừa Lãnh Nguyệt bọn họ, nói tình hình lần này cũng không có hỏng bét như vậy. Hắn chỉ bị bắt đi, cũng không phải là bị trực tiếp xử tử hình. Sớm muộn gì bọn họ sẽ còn gặp lại. Thế nhưng, nghe ý tứ của Sở Mộng Kỳ, bọn Lãnh Nguyệt đều cho rằng một khi mình bị bắt đi thì hắn phải chết là không thể nghi ngờ. Hạ Thiên Kỳ không biết là nên cảm động hay là nên cảm thán mị lực nhân cách của mình quá lớn, thậm chí ngay cả chết cũng có người đi theo. Cứ như vậy coi như là vì Lãnh Nguyệt bọn họ, hắn cũng phải nghĩ mọi cách, cho dù không biết xấu hổ cũng phải sống tiếp. Ai? Xem ra tôi thực sự không thể chết được mà, nếu không thì lại có thêm 3 cái thi thể nữa. Thấy Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc khôi phục một chút thần thái ngày xưa, Triệu Tĩnh Xu nhìn Sở Mộng Kỳ một cái, giơ ngón tay cái lên với cô. Hôm nay dẫn cô qua đây hiển nhiên là đúng rồi. Sở Mộng Kỳ nói không sai, dù sao biện pháp vẫn nhiều hơn là trắc trở, chỉ cần chúng ta chịu nghĩ, nhất định là có biện pháp. Không sai. Lãnh Nguyệt khó khăn phụ họa một câu, mặc dù nhìn qua hắn ta vẫn là một khuôn mặt trời sinh, không thay đổi kia, nhưng trong lòng so với ai cũng rất là sốt ruột. Hắn ta không sợ đi theo Hạ Thiên Kỳ liều mạng với đám người Vương Vân Bằng, sợ là sợ Hạ Thiên Kỳ nhận mệnh không có làm gì. Kể từ khi sư phụ hắn ta qua đời, mãi đến khi quen biết mấy người Hạ Thiên Kỳ mới khiến cho hắn ta lần nữa cảm thấy ấm áp của sự sống. Được rồi mà, tôi cũng không kiểu cách như là các người nghĩ đâu. Loại chuyện nhận mệnh chờ chết này cũng không có phù hợp với phong cách của tôi. Vừa rồi tôi chỉ là cảm khái một câu như vậy thôi. Hạ Thiên Kỳ đánh chết cũng không thừa nhận. Sở Mộng Kỳ bọn họ đều hiểu ở trong lòng. Nhìn Hạ Thiên Kỳ giả vờ như là không có chuyện gì, vuốt cằm suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Kỳ lại vỗ vỗ bụi ở trên mông đứng lên, nói với mọi người như là quyết định cái chủ ý nào đó. Tôi nghĩ tới một người, mặc dù không biết có thể gặp hắn hay không, cũng không biết hắn có thể giúp tôi hay không, thế nhưng tôi quyết định thử một lần. Người anh nói là ai? Là ông chủ tuyệt đại của Ngô Nhạc Thành. Hạ Thiên Kỳ nói ra cái tên này với giọng hơi trầm. Tuyệt đại sao? Tên kỳ quái, hắn ta là ai? Còn nhớ trước đó khi chúng ta giao thủ với đám người hậu tử, có người xuất hiện ngăn cản giang chấn hay không? Chính là hắn. Hắn mở một phòng game tên là Ngô Nhạc Thành. Tôi muốn tới đó thử vận may một chút. Vương Vân Bằng và Trần Minh đều là giám đốc. Trong thực tế, người có khả năng ngăn cản bọn họ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao hắn chỉ biết là có hai người có thể làm được. Một là gã đeo mặt nạ, một là ông chủ Ngô Nhạc Thành kia. Cái gã đeo mặt nạ chắc chắn là không cần trông cậy vào, nên hắn cũng chỉ có thể cân nhắc đi tìm ông chủ của Ngô Nhạc Thành để thử vận may. Mặc dù giữa bọn họ không có bất kỳ giao tình gì, hắn cũng không có thứ gì có thể đánh động đối phương. Thế nhưng, hắn lại có quá nhiều lý do không thể nhận mệnh được, cho nên bất kể như thế nào đi nữa cũng phải thử một lần. Anh và hắn quen sao? Nghe Hạ Thiên Kỳ nhắc tới người đàn ông ngăn cản giang chấn lúc đó, tất cả mọi người đều chợt nhớ lại, hiển nhiên đều có ấn tượng sâu sắc với người đàn ông kia. Cũng không có quen gì, có điều may mà không có thù, nên vẫn còn có chút cơ hội để thử một chút. Các thời gian giao hẹn với Vương Vân Bằng cũng chỉ còn lại một ngày cuối cùng. Một hồi nữa tôi phải đi tìm hắn ngay. Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ nói với Triệu Tĩnh Xu. Một hồi nữa cô nói với Vương Tăng Du, nói cô ấy đi thông báo một chút, phàm là nhân viên là quỷ vật thể chất, gần đây đều phải rời xa thành phố Vức Bình cho tôi. Có trốn thì trốn xa hơn cho tôi. Lúc nào không cần tránh né nữa thì phải chờ tôi thông báo. Nếu Vương Tăng Du hỏi tới, cô nói cô ấy cứ gửi tin là được. Chuyện dư thừa cô ấy không cần để ý. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi gửi tin cho cô ấy và mấy vị quản lý khác. Nếu đã quyết tâm đánh một trận, Hạ Thiên Kỳ cũng không định ở lại đây nói nhảm nữa. Định đưa mấy người về thành phố Phước Bình trước, sau đó hắn sẽ đi Ngô Nhật Thành tìm người tên là Tuyệt Đại kia. Hết tập 153. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.